Chàng rể quyền thế, chương 4381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, về phần nửa sau của quyển sách này, cô hãy tìm một cơ hội cho bản thân mình và chiêm bái năm ngôi chùa của đạo giáo. Nếu tôi giao nửa sau của quyển sách cho cô, sư thái của năm Mai đạo quán sợ rằng sẽ trực tiếp chạy đến tìm tôi tính sổ sách. Được rồi, tôi biết rồi. Hình Lam tràn đầy phấn khởi, mở ra cổ tịch đã được Bùi Nguyên Minh chỉnh sửa. Sau đó bắt đầu thở phì phò hành khí trước mặt anh. Sau nửa giờ, Hình Lam cảm giác được khí tức toàn thân của mình vô cùng thư thái. Không những không bị rối loạn khí tức, mà cả người còn tràn đầy khí lực. Với Bùi Nguyên Minh, cô cảm thấy như mình có thể đạp đổ một cây cổ thụ. Nhìn thấy vẻ mặt của Hình Lam, Bùi Nguyên Minh biết cô đang khôi phục được 7-8 phần. Lập tức cười cười nói, được rồi, trong một tháng tới, cô phải bỏ tật xấu uống rượu đi. Tự mình tìm một ít nhân sâm hầm uống vào, sẽ bổ khí, không có chuyện gì nữa. Tôi đi đây, cảm ơn chủ nhân. Hình Lam nũng nịu mở miệng, cam tâm tình nguyện, sau này, chủ nhân có chỉ thị gì, người nhất định phải lên tiếng. Tiểu hầu gái nhất định sẽ dốc toàn lực. Bùi Nguyên Minh đang định trêu chọc Hình Lam thêm vài câu, thì thấy tiếng gõ cửa. Chẳng mấy chốc, một cặp vợ chồng trẻ xuất hiện. Nam toàn thân trên dưới đều là trang phục thời trang cao cấp của Kiệt Ni Á, còn người phụ nữ là của Givenchy. Hai người này nhìn đều phục trang đẹp đẽ, quý khí 10 phần. Lúc này, nam nhân vẻ mặt lo lắng nói, Hình Lam, người nói chủ nhân đã giải quyết chuyện của Hình lão, hôm nay sẽ tìm tới ngươi. Thế hiện tại người đâu rồi? Mà lại ngươi, không phải nói vị chủ nhân kia có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề rối loạn khí tức sao? Nữ nhân xinh đẹp cũng hỏi, giải quyết xong chưa? La Tổng, La Phu Nhân, cảm ơn đã quan tâm. Hình Lam nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào. Vấn đề của tôi đã được giải quyết hoàn toàn, và tôi sẽ không bị rối loạn khí tức nữa. Trong lúc nói chuyện, cô cũng trực tiếp lấy ra một bao cát từ phòng trong, một quyền đánh bay. Thấy vậy, Bùi Nguyên Minh không nói nên lời. Cô ấy không thể giống như một người phụ nữ xinh đẹp sao? Hình Lam, chúc mừng ngươi. Có vẻ như ngươi thực sự không nói dối chúng ta. Nào, mau nói cho chúng ta biết. Chủ nhân ngươi đâu? Mau để vị ấy giúp chúng ta nhìn xem. La Tổng lúc này có vẻ lo lắng. Chúng ta đã từng nhờ tới vô số bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước về căn bệnh này. Ngay cả tuyển thủ quốc gia Trung Bắc Sơn cũng đã từng khám cho chúng ta. Chấm, cách chương.